Cửu vực kiếm đế, chương 3253, Thái hư đánh lén. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia kịch độc lưới lớn, tại cái này phá không? Liệt địa, toái hải ba kiếm kiếm ảnh đâm xuyên phía dưới. Bị sỏ xuyên ra một cái to lớn vết nứt. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, bắt lấy cái này cơ hội. Thân hình biến thành một đạo kiếm quang, đột nhiên hướng về phía cái này vết nứt phương hướng vọt tới. Dự định trực tiếp chạy ra loại kịch độc này lưới lớn bao phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, nhưng ngay lúc này, đột nhiên một đạo kiếm quang từ trên bầu trời chém xuống. Cái này một đạo kiếm quang mục tiêu chính là Sở Phong Miên. Rơi vào Sở Phong Miên phía trước, cái kia kịch độc lưới lớn nứt trong miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này vốn là bị sỏ xuyên vết nứt, bây giờ đột nhiên là bị một đạo kiếm quang bao phủ, chặn lại Sở Phong Miên muốn chạy đi bộ pháp. Cổ xà kiếm quân, thực lực ngươi xác thực là vượt xa khỏi ta dự kiến. Bất quá hôm nay, vẫn là ngươi tử kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này một đạo kiếm quang bên người, một tên thân mang đạo bào nam tử trung niên chậm rãi hiện thân. Hắn nhìn xem Sở Phong Miên, như là nhìn về phía một đầu cá nằm trên thớt. Cái này một đạo bóng dáng, tự nhiên là Thái Hư Thiên Tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Thái Hư Thiên Tôn trốn ở khe núi chung quanh, xúc tích lực lượng hồi lâu, chờ đợi liền là giờ khắc này. Thái Hư Thiên Tôn đã sớm giấu ở khe núi chung quanh, vận sức chờ phát động. Tại thời khắc này đột nhiên xuất thủ, cái này một đạo kiếm quang trực tiếp phong ngăn chặn Sở Phong Miên vừa mới lấy ba la tam kiếm mở ra lỗ hổng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Thái Hư Thiên Tôn dự định chính là thừa dịp bây giờ ngũ đầu độc thần điều xuất thủ cơ hội, cùng nhau liên thủ, chém giết Sở Phong Miên. Ta lúc đầu tại Thiên Kiếm Lĩnh trong Hoàng Cung ám toán qua ta. Bây giờ ta liền cùng cái này ngũ đầu độc thần điều cùng nhau liên thủ giết ngươi, cũng coi là có qua có lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Hư Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, như là nhìn về phía một người chết. Hắn nhìn ra, vừa mới Sở Phong Miên thi triển ra một kiếm kia, tuyệt đối là tam la kiếm thuật bên trong, nhất là huyền diệu một kiếm. Thi triển ra dạng này một kiếm, cho dù là một vị thiên tôn, vậy nhất định là lực lượng hao hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên tôn, dù sao không là tiên đế, không có một cái nào tiểu thiên thế giới có thể liên tục không ngừng bổ sung lực lượng. Cho nên tại bình thường giao thủ phía dưới, thiên tôn thậm chí có thể ngăn chặn rất nhiều tiên đế. Thế nhưng là một khi lâm vào huyết chiến, lâm vào đánh lâu dài bên trong, tiên đế lực lượng lại là xa xa so với thiên tôn hùng hậu. Đây cũng là thiên tôn một cái nhược điểm chí mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân là thiên tôn Thái Hư Thiên Tôn, trong lòng tự nhiên rõ ràng điểm này. Hắn bây giờ lúc này xuất thủ, vậy đoán chắc hiện tại Sở Phong Miên cũng đã là linh lực hao hết, cho nên mới hội ở thời điểm này. Tại phối hợp hiện tại ngũ đầu độc thần điều ngưng tụ kịch độc lưới lớn, không có kẽ hở. Sở Phong Miên thực lực liền xem như mạnh hơn, hôm nay vậy khó thoát khỏi cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Hư Thiên Tôn tính toán, nhưng cái gọi là sâu tới cực điểm, vậy tìm đúng cơ hội, vừa ra tay chính là tuyệt đối sát chiêu, nhất kích tất sát. Thái Hư Thiên Tôn, ngươi thật sự cho rằng ta hội không tính được tới ngươi sẽ đến đánh lén? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt ra tay với Thái Hư Thiên Tôn đánh lén, Sở Phong Miên lại là trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. ngược lại là một mặt bình tĩnh, phảng phất là đã sớm tính tới đây hết thảy một dạng. Lạnh vô cùng yên tĩnh, loại này tỉnh táo, lệnh Thái Hư Thiên Tôn trong lòng đều có chút bối rối. Bất quá Thái Hư Thiên Tôn cũng là một tông chi chủ. Đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử chi chiến. Đã sớm lạnh vô cùng yên tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Miệng lưỡi chi dũng thôi. Chờ ngươi hôm nay chết tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong. Ngươi thành lập Thiên Kiếm Minh. Vậy bất quá là một đám gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích mà thôi. Không cần tại không công vùng vẫy. Từ bỏ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Hư Thiên Tôn lực lượng ra hết. Tại cái kia kịch độc lưới lớn. Lúc đầu bị Ba La Tam kiếm oanh ra lỗ hổng. Nhất phương to lớn kiếm cảnh. Đột nhiên xuất hiện. Trong đó vô số mũi kiếm. Ở trong đó hiện lên. Đây chính là Thái Hư Kiếm Tông một chiêu mạnh nhất. Thái Hư Kiếm Cảnh. Cái này Thái Hư Kiếm Cảnh uy lực. Muốn so lên cái này ngũ đầu độc thần điều ngưng tụ kịch độc lưới lớn. Uy lực còn muốn càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Hư Thiên Tôn cũng không có ý định chủ động xuất thủ. Hắn chỉ cần phối hợp loại kịch độc này lưới lớn. Đem Sở Phong Miên bao phủ ở bên trong. Sở Phong Miên liền chắc chắn phải chết. Hiện tại tùy tiện xuất thủ. Chỉ sẽ cho Sở Phong Miên tìm tới phản kích cơ hội. Đối mặt Thái Hư Thiên Tôn mỉa mai. Sở Phong Miên lại là sắc mặt không thay đổi chút nào. Thân hình hắn khẽ động. Đột nhiên biến thành một đạo độn quang. Hướng về phía Thái Hư Thiên Tôn phương hướng vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn chạy trốn. Thái Hư Thiên Tôn bước ra một bước. Cũng là ngăn ở loại kịch độc này lưới lớn chỗ lỗ hổng. Hắn mục tiêu liền là một cái. Đem Sở Phong Miên bao phủ tại kịch độc đại trong lưới. Đợi đến loại kịch độc này lưới lớn dần dần co vào. Liền là Sở Phong Miên vẫn lạc lúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên kiếm quang. Coi như sắp vọt tới kịch độc lưới lớn chỗ lỗ hổng thời điểm. Lại là đột nhiên cải biến phương hướng. Vọt thẳng lấy Thái Hư Thiên Tôn chạm tới. Ba la. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là ba đạo kiếm ảnh. Xuất hiện tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Đại biểu trong đó lấy. Phá không. Kiếm ảnh. Vọt thẳng lấy Thái Hư Thiên Tôn chém giết tới. Sở Phong Miên lại là ở thời điểm này. Đối Thái Hư Thiên Tôn phát khởi sát chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là lệnh Thái Hư Thiên Tôn đều không ngờ rằng. Hắn vốn cho rằng, Sở Phong Miên khẳng định là phải nghĩ biện pháp. Trước từ loại kịch độc này đại trong lưới trốn tới lại nói. Loại kịch độc này lưới lớn lực lượng. Hắn vậy là vừa vặn gặp được. Uy lực này, một khi là bao phủ. Cho dù là hắn ở trong đó, đều là tự thân khó bảo đảm. Một con đường chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Thái Hư Thiên Tôn lực lượng, cơ hồ đều biến thành Thái Hư kiếm cảnh, bao phủ tại cái kia kịch độc lưới lớn chỗ lỗ hổng. Ngăn cản người Sở Phong Miên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên đột nhiên hướng về hắn phát động công kích. Ngược lại là Thái Hư Thiên Tôn cũng không nghĩ tới sự tình. Hắn biến sắc, miễn cưỡng huy kiếm, ngăn cản hạ một kiếm này. Nhưng vào lúc này, Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, cái kia mặt khác hai đạo kiếm ảnh, đại biểu cho Tam La kiếm thuật, nứt địa, toái hải, hai đạo kiếm ảnh, vậy là hướng về phía Thái Hư Thiên Tôn chạm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, Thái Hư Thiên Tôn một ngụm máu tươi phun tới. Cái này hai đạo kiếm ảnh, hắn miễn cưỡng ngăn cản được, to lớn lực lượng, lại là trực tiếp rót vào đến hắn trong thân thể đi. Kém một chút đem hắn thân thể đều cho tươi sống chấn vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Tôn cũng không phải tiên đế. Hắn hiện tại thân thể, liền là bản thể hắn, một khi thân thể hủy diệt. cho dù là Thái Hư Thiên Tôn một sợi lực lượng có thể đào tẩu. Miễn cưỡng sống sót, một thân thực lực vậy hội tổn thất hơn phân nửa. Đây là bất luận một vị nào Thiên Tôn đều không thể thừa nhận đại giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lần này xuất thủ, trực tiếp kém một chút hủy diệt Thái Hư Thiên Tôn thân thể. Thái Hư Thiên Tôn sắc mặt biến đến vô cùng khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vốn cho rằng kìm chân Sở Phong Miên là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Bây giờ lĩnh ngộ tam la kiếm thuật chân lý Sở Phong Miên lại là có được cái này thực lực đáng sợ như thế. Tại lĩnh ngộ tam la kiếm thuật chân lý, có thể từ trong dòng sông lịch sử ngưng tụ ra phá không, liệt địa, toái hải ba kiếm này kiếm ảnh về sau, hắn thực lực bây giờ cơ hồ có thể so với lục giai tiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù so với Sở Phong Miên thực lực chân chính còn có chút chênh lệch, nhưng là so với hắn lúc đầu biểu hiện ra thực lực tăng lên vô số lần. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.